Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Cun Tình Hay. Quý vị thân mến, trong video này Lena xin được giới thiệu đến quý vị tập 18 của bộ truyện Ngôn Tình Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài. Mở máy vi tính ra, hình ảnh rõ ràng xuất hiện. Lãnh Tiếu Tiếu tết tóc đuôi ngựa, vui vẻ lau dọn, nấu cơm, xem tivi, ngủ trưa, không có gì khác thường. Hơn 3 giờ nhận một cú điện thoại, có vẻ trò chuyện rất thoải mái, sau đó ra cửa. Xem xong video, Hàn Trạch Vũ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cũng không có tình huống lạ nào xảy ra. Có lẽ chắc là cô đi tìm chị em tốt của mình. Anh nghĩ, bấm số điện thoại của Lục Tề Phong. Alo, ai vậy? Bên kia đầu điện thoại, một âm thanh men say mông lung truyền tới, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng trêu chọc của phụ nữ. Xem ra cậu bây giờ rất bận nhỉ, không sợ người nhà cậu biết, lại đá cậu ra một tuần không quan hệ sao? Hàn Trạch Vũ hừ nhẹ một tiếng, mang nụ cười nhạo báng. Là cậu à? Vừa đúng lúc. Tới đây uống rượu với tôi, nhanh lên một chút. Lục Tề Phong vừa uống rượu, nghe tiếng lộ ra tia đau khổ. Tề Phong, đã xảy ra chuyện gì? Không hổ là nhiều năm kết giao, trong nháy mắt anh liền cảm giác được có cái gì không đúng. Không có việc gì. Lục Tề Phong tôi muốn bao nhiêu phụ nữ đều có, cô ta là cái gì cơ chứ? Lục Tề Phong cười điên dại, giấu đầu lòi đuôi, lộ ra tâm tư của mình. Cậu đang ở đâu? Hàn Trạch Vũ trầm giọng hỏi. Chỗ cũ, cậu nhanh lên chút, chúng ta không gặp không về. Bảo bối. Đầu óc Lục Tề Phong có chút không rõ ràng. Tề Phong, cậu say rồi đấy, đừng uống nữa, đợi tôi qua có được không? Hàn Trạch Vũ vừa nói vừa nhanh chóng xuống lầu. Lục Tề Phong say, say đến kịch liệt sao? Hoặc là đây mới là điều cậu ta muốn. Say mới phải, say đến bất tỉnh nhân sự thì tốt hơn. Nhưng mọi người nói, say rượu trong lòng. Giờ phút này trong lòng của cậu ta như gương sáng, vô cùng rõ ràng sao? Bóng dáng Lữ Duy Duy khắc sâu ở trong lòng cậu ta. Động một phần, đều đau một phần. Động lần đầu tiên, liền đau khổ lần thứ nhất, mạnh mẽ đóng kín, vết thương đau đớn, máu chảy ròng ròng. Không cách nào khống chế được. Chờ tới lúc Hàn Trạch Vũ tới, trong phòng sang trọng chỉ còn lại Lục Tề Phong nằm nghiêng trên ghế salon. Trên bàn dưới đất đều là chai rượu rỗng, áo sơ mi cởi ra, ngực đầy vết son môi, quần có chút nếp nhăn nhưng không có dấu hiệu kéo xuống. Thế nào lại thành ra như vậy? Hàn Trạch Vũ đi tới, đá chân anh. Cút cho tôi, tất cả cút ra ngoài cho tôi, nghe rõ không? Lục Tề Phong chán ghét, hung hăng chửi bới. Hàn Trạch Vũ lắc đầu một cái. Thèm ra cậu ta muốn đem mình tới phụ nữ rồi. Tên kia, đứng dậy cho tôi. Là vì người phụ nữ kia sao? Muốn thì dũng cảm đuổi theo, vùi mặt ở nơi này uống rượu sao được? Đúng là không có tiền đồ. Hàn Trạch Vũ khinh thường dạy dỗ Lục Tề Phong. Mới quên trước đây không lâu, anh cũng không nhìn thấy ai đó, cũng lo lắng, nhớ nhung không dứt. Đuổi theo? Đuổi theo cái gì vậy? Người ta tìm được người có tiền, muốn đi. Còn bay rất xa, bay qua đại dương luôn rồi. Lục Tề Phong nằm trên ghế salon nở nụ cười mỉa mai. Một tay anh chống lên thân, nửa tựa vào ghế salon, híp mắt liếc nhìn Hàn Trạch Vũ. Có tiền? Cậu nói là cô ta ban đầu yêu tiền của cậu. Cái này cũng quá gượng ép đi rồi. Cô ta biết thời điểm cậu không có gì cả. Hàn Trạch Vũ nhăn mày, không đồng ý với lời nói của Lục Tề Phong. Anh cũng gặp qua cô gái kia, cũng giống một dạng với Tiếu Tiếu. Cô gái đơn thuần khả ái, không phải cái dạng cậu ta nói trong miệng kia. Cậu thì biết cái gì? Lòng của phụ nữ biến đổi là nhanh nhất. Một khắc cô ta còn nằm ở dưới người cậu gọi, xoay người mà có thể tình tứ cùng người đàn ông khác. Tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có lỗi? Mặt Lục Tề Phong đau đớn nói. Màn kia quả thật đã đả kích tới anh. Nhìn bọn họ trần trụi ôm nhau, anh quả thật muốn điên lên rồi.

Vậy cũng đừng để ý tới nữa đi. Đi, chúng ta đi ăn đá bào nhé. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn quầy ăn vặt cách đó không xa, còn nhớ tới quán có bán các loại đá bào họ thích nhất. Bây giờ dù thời tiết đã lạnh, nhưng khách vẫn tới từng đợt, buôn bán rất tốt. Chắc là tất cả mọi người đều giống họ, thích cảm giác ăn đá bào hòa tan, chậm rãi trong lòng. Ừ, được. Lữ Duy Duy liếc mắt nhìn cửa hàng kia, đột nhiên nhớ lại, cảm thấy lạnh lẽo. Cô muốn dùng cái lạnh đó để đông cứng lại thê lương trong lòng. Hàn Trạch Vũ nghe âm thanh trong điện thoại, nhíu mày thật sâu. Hai người phụ nữ này không hiểu là có chuyện gì đây. Một người thì tắt máy, một người không nhận điện thoại. Làm cái gì vậy? Anh giận đến mức muốn ném điện thoại, nhưng vội vàng muốn gặp Lãnh Tiếu Tiếu, khiến anh gửi một cái tin nhắn. Tôi tìm Lãnh Tiếu Tiếu, Hàn Trạch Vũ. Lữ Duy Duy thưởng thức đá bào đậu đỏ, nghe được tiếng điện thoại vang lên. Nhưng lần này chỉ là tin nhắn. Tay cô cầm điện thoại, trong lòng mâu thuẫn. Nhất định là của Tề Phong gửi tới sao? Cô rất muốn xem anh rốt cuộc nói cái gì, nhưng lại sợ mình không quản được lòng mình, càng lún càng sâu. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn gương mặt khó xử của Lữ Duy Duy, đoạt lấy điện thoại di động. Ai thế? Lữ Duy Duy muốn lấy lại, nhưng Lãnh Tiêu Tiếu đã mở tin nhắn ra. Xem qua, trên mặt của cô lại lộ ra nụ cười hạnh phúc. Là của tớ đấy Duy Duy, Trạch Vũ không tìm được nên lại lo lắng rồi. Lãnh Tiêu Tiếu tùy ý nói qua. Lữ Duy Duy sửng sốt một chút, nghĩ tới cú điện thoại kia chắc hẳn cũng là Hàn Trạch Vũ gọi sao. Cứ như vậy, mình cho là anh gọi tới sao? Có lẽ anh không gọi điện thoại cho mình nhỉ? Mình làm vậy đã tổn thương tới anh sao? Cảm giác mất mát chạm tới đáy lòng, đau buồn man mác bắt đầu tràn lan, nước mắt bắt đầu trong hốc mắt của cô đảo quanh. Lữ Duy Duy chợt ăn một miếng đá bào to, muốn khống chế nội tâm đau đớn cùng khổ sở của chính mình. Mùi vị đậu đỏ đánh thẳng vào vị giác của cô, hương vị ngọt tỏa ra bây giờ có vẻ hơi mỉa mai. Đậu đỏ, tương tư, đậu đỏ, đây chính là cái chết tương tư. Nên là cái chết đậu đỏ sao? Nhìn Lãnh Tiêu Tiếu lui qua một chỗ gọi điện thoại cho Hàn Trạch Vũ, trong lòng Lữ Duy Duy tràn đầy hâm mộ, nhưng cũng tuyệt vọng, bất lực. Tại sao mình lại gặp phải chuyện như thế? Hai mắt cô nhắm nghiền, nước mắt chua xót chảy xuống. Đang ngồi ở quán ăn vặt đầu đường nên rất ồn ào, Lãnh Tiêu Tiếu muốn tìm một chỗ yên tĩnh một chút để gọi điện cho Trạch Vũ. Quan sát xung quanh cô đã thấy một buồng điện thoại kề đó, hai mắt tỏa sáng. Chỗ đó là nơi rất yên tĩnh. Lãnh Tiêu Tiếu nở nụ cười, bước nhanh tới buồng điện thoại. Tiêu Tiếu, là cô thật sao? Thật tốt quá. Một giọng nữ nóng nảy mang theo chút vui sướng vang lên sau lưng Lãnh Tiêu Tiếu. Lãnh Tiêu Tiếu kinh ngạc quay đầu lại thì nhìn thấy được vẻ mặt nóng nảy của Hạ Gia Di. Gia Di, tại sao lại là cô? Cô tìm tôi sao? Đúng vậy, Tiêu Tiếu, tại sao điện thoại di động của cô không gọi được vậy? Hạ Gia Di tiến lên một bước, kích động như là nắm lấy tay Lãnh Tiêu Tiếu, giống như là thấy được cứu tinh của mình vậy. Điện thoại di động của tôi hết pin, cả ngày nay ở bên ngoài, cho nên đã bị tắt máy rồi. Lãnh Tiêu Tiếu tùy tiện tìm một cái cớ, nhưng vẫn có hơi kinh ngạc nhìn Hạ Gia Di. Tiêu Tiếu, tôi có chuyện nhờ cô, nhất định cô phải giúp tôi. Nhất định cô phải giúp tôi. Gia Di, cô đừng vội, từ từ nói. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, tôi có thể giúp cô được sao? Vẻ mặt của Gia Di ngập tràn lo âu cùng hốt hoảng. Điều này khiến Lãnh Tiêu Tiếu hết sức không hiểu. Mình có thể giúp cô ấy cái gì đây? Bản thân mình không có tiền, cũng không có quyền. Có thể giúp cô ấy được cái gì? Cô ấy không phải là con gái cưng của nhà họ Hạ sao? Tiếu Tiếu, chuyện này chỉ có cô mới có thể giúp tôi được thôi, bởi vì Hàn Trạch Vũ nhất định sẽ nghe lời cô. Hạ Gia Di nói tới chỗ này, vẻ mặt càng trở nên chán nản. Vẻ mặt phức tạp của cô ấy làm cho người ta suy nghĩ không ra vấn đề gì. Thật sự vấn đề này cũng khó nói ra khỏi miệng. Đó chính là việc Tần Phi hãm hại Hàn Thị. Hiện tại, sự việc bại lộ nên bị trừng phạt đúng tội. Nhưng bây giờ mình lại nhờ Tiếu Tiếu đi cầu xin Hàn Trạch Vũ. Thật sự là làm khó cho cô ấy. Trạch Vũ. Chuyện này cũng có liên quan đến Trạch Vũ. Lãnh Tiếu Tiếu hơi sửng sốt một chút. Nói đi, ra gì? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lãnh Tiếu Tiếu chân thành nói. Nghĩ tới lúc trước, cô ấy đã cho mình mượn phòng để ở. Mặc dù mình không có ở đó, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảm ơn cô ấy rất nhiều. Tiếu Tiếu, chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện được không? Chuyện này nói ra rất phức tạp. Hạ Gia Di muốn nói cho Lãnh Tiêu Tiêu biết tất cả mọi chuyện. Bởi vì việc Tần Phi đối phó với Hàn Thị thật ra là có nguyên nhân. Nhưng mà hôm nay tôi đi cùng một người bạn, hay là ngày mai chúng ta nói chuyện có được không? Lãnh Tiêu Tiêu quay đầu lại, liếc mắt nhìn quán ăn. Đột nhiên phát hiện Lữ Duy Duy bị một người đàn ông mạnh mẽ kéo lên xe. Cô vội vàng chạy tới. Này, Duy Duy, Duy Duy! Cô tức giận nhìn những người xung quanh đang tỏ vẻ như đang xem náo nhiệt, hét to lên. Cô gái đó là bạn của cô sao? Trước đó Hạ Gia Di nhìn thấy cô gái đó đang cãi vã với người đàn ông kia, nhưng bởi vì không quen biết cho nên cũng không có để ý. Đúng vậy, không được, tôi phải đi báo cảnh sát. Lãnh Tiếu Tiếu không có thấy rõ mặt của người đàn ông kia. Cô hoảng sợ, hốt hoảng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Hình như bọn họ có quen biết nhau đấy. Lúc nãy tôi thấy bọn họ tiếp xúc tương đối thân mật với nhau. Hạ Gia Di khẳng định. Bởi vì lúc trước cô nhìn thấy người đàn ông kia cưỡng hôn cô gái đó, sau đó cô ấy cho người đàn ông kia một cái tát, cho nên mới có cảnh tượng hồi nãy mà Tiếu Tiếu nhìn thấy. Là thật sao? Lãnh Tiếu Tiếu nghe được lời nói của Hạ Gia Di, do dự chốc lát. Nếu quả thật như vậy, người đàn ông kia chính là Lục Tể Phong hay sao? Tiêu Tiếu vừa nghĩ vừa nhìn qua chỗ lúc nãy. Hồi tưởng vừa rồi, mình có thấy bóng dáng của người đàn ông kia. Bề ngoài hình như cũng hơi giống. Đang lúc Tiêu Tiếu suy nghĩ, điện thoại của Lữ Duy Duy lại vang lên. Nhìn vào màn hình, điện thoại phía trên hiện lên ba chữ. Đàn ông thối. Vội vàng nhấn nút trả lời. Alo? Tiêu Tiếu, tớ Duy Duy đây. Hiện tại tớ không sao đâu, cậu đừng... Ai? Lữ Duy Duy vẫn chưa nói hết lời, điện thoại đã bị người khác cúp máy. Nghe giọng nói của Lữ Duy Duy, trong lòng Tiếu Tiếu cũng bớt lo lắng. Cô ấy có thể sử dụng điện thoại di động của anh ta gọi điện thoại cho mình thì có nghĩa là thật sự Duy Duy đã đi cùng với anh ta rồi. Vừa rồi nghe thấy giọng nói của Duy Duy, Lãnh Tiếu Tiếu có thể cảm giác bên trong giọng nói đó có chút giấu giếm một chút vui mừng. Cô ấy không có việc gì chứ? Hạ Gia Di nhìn Lãnh Tiêu Tiếu đang sững sờ, mở miệng hỏi. À, không có việc gì, không sao cả. Lãnh Tiêu Tiếu lấy lại tinh thần, nở nụ cười xin lỗi với Gia Di. Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện một chút có được không? Thấy bạn của Lãnh Tiêu Tiếu đã đi rồi, Hạ Gia Di mở miệng lần nữa. Ừ, được, nhưng mà tôi muốn gọi một cuộc điện thoại đã, được không? Có thể, tôi đi tới trước chờ cô. Xe của tôi ở bên kia. Hạ Gia Di chỉ chiếc xe dừng ở đầu đường, cảm kích gật đầu một cái. Thấy Hạ Gia Di rời đi, Lãnh Tiêu Tiêu móc điện thoại của mình ra, mở máy. Quả nhiên, vừa mở máy thì có rất nhiều tin nhắn đến. Trạch Vũ gọi cho mình rất nhiều cuộc điện thoại. Cô vội vàng bấm số gọi lại. Hàn Trạch Vũ mới vừa ngồi vào trong xe thì lại thấy Lục Tề Phong loạng choạng bước ra ngoài. Anh vốn định đi tới khuyên cậu ta không được lái xe, nhưng anh chưa kịp bước xuống xe, Lục Tề Phong đã chui vào xe của cậu ta, nhanh chóng khởi động xe chạy ra ngoài. Hàn Trạch Vũ lắc đầu một cái, có chút đồng cảm với cậu ta. Thì ra, cho dù đàn ông hay phụ nữ cũng đều gặp phải vấn đề tình cảm, đều giống nhau, lý trí đều không có đủ tỉnh táo. Hàn Trạch Vũ thầm than một tiếng, nhìn điện thoại ở trong tay, có hơi buồn bực. Anh không biết phải đi đâu để tìm cô, cho nên chỉ biết dừng xe ở nơi này. Lữ Duy Duy không nhận điện thoại, nhưng đến nỗi tin nhắn cũng không xem sao. Tại sao đến bây giờ còn chưa có tin tức chứ? Đang lúc sự kiên nhẫn của Hàn Trạch Vũ bị mài mòn, thì đúng lúc điện thoại di động của anh vang lên. Hàn Trạch Vũ vội vàng cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình, trong lòng hưng phấn nhảy lên. Này, Tiếu Tiếu, em đang ở đâu? Điện thoại di động của em tại sao lại tắt máy? Trạch Vũ, em không sao. Em ở cùng chỗ với Duy Duy. Bây giờ em còn có chút chuyện, nhưng tối nay em sẽ trở về. Anh cũng đừng lo lắng cho em. Âm thanh dịu dàng của Lãnh Tiếu Tiếu vang lên trong điện thoại, trong nháy mắt dập tắt đám cháy trên mặt của Hàn Trạch Vũ. Giống như cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có cô, Hàn Trạch Vũ anh đều cảm thấy an tâm. À, được rồi. Lúc nào em về thì gọi điện thoại cho anh nhé, để anh đi đón em. Hàn Trạch Vũ có hơi cô đơn, nói. Hôm nay, vào giờ khắc này hơn hết bất kỳ thời điểm nào khác, anh hy vọng có thể ôm cô vào trong ngực, bởi vì loại cảm giác mất đi cô quá khổ sở. Kể từ sáng hôm nay sau khi nghe lời nói của Hàn Á Minh, cả ngày anh đều không có tập trung được, cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Vừa tan tầm, anh vội vã chạy về nhà, nhưng không nhìn thấy cô. Cảm giác tuyệt vọng cùng sợ hãi làm cho anh thấy rất khó chịu. Không cần, Trạch Vũ, em tự bắt xe về, em sẽ cẩn thận mà. Lãnh Tiếu Tiếu cự tuyệt ý tốt của Hàn Trạch Vũ, bởi vì cô không muốn cho Hàn Trạch Vũ biết mình đang ở cùng với Gia Di. Dù sao Gia Di cũng là vợ của Tần Phi, cho nên tránh cho anh nghĩ đến việc gì đó lại ghen tức loạn lên. Được rồi, vậy em cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Còn nữa, không cho phép tắt máy. Hàn Trạch Vũ bá đạo nói xong, lại lộ ra nồng nặc cưng chiều. Ừ, biết rồi, Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Lãnh Tiêu Tiếu cười ngọt ngào, cảm giác được người ấy quan tâm thật là tốt. Hai người lưu luyến nói lời từ biệt, cuối cùng cũng cúp điện thoại. Hàn Trạch Vũ thỏa mãn lộ ra đường cong đẹp nơi khóe mắt, khởi động xe lên, đi. Lãnh Tiêu Tiếu cũng cất điện thoại di động, trên mặt tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Ở chỗ không xa, Hạ Gia Di nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ngọt ngào của Lãnh Tiêu Tiếu, cũng thấy vui vẻ lây. Nếu như cô ấy có nơi trốn tốt như vậy, thì cuộc hôn nhân của mình với Tần Phi chắc sẽ càng thêm vững. Lãnh Tiêu Tiếu đi tới trước mặt Hạ Gia Di, hơi cong môi một cái. Chúng ta đi thôi. Lúc cô ngồi vào trong xe của Hạ Gia Di được một lúc, thì có một chiếc xe ben màu đen nhanh chóng chạy qua họ. Gò má anh tuấn của Hàn Trạch Vũ, không đợi Lãnh Tiêu Tiếu nhìn thấy, đã biến mất ở trong màn đêm. Đi tới quán trà Tú Ngọc, một nơi rất lịch sự tao nhã, Lãnh Tiêu Tiếu nhìn vẻ mặt nặng nề của Hạ Gia Di. Cô mở miệng nói trước. Gia Di, sao rồi hả? Chuyện gì mà có liên quan đến Trạch Vũ? Đúng, Tiêu Tiếu, chuyện này còn có liên quan đến Tần Phi nữa. Gia Di uống một hớp trà, thở dài một tiếng. Lãnh Tiêu Tiếu nghe được lời nói của Hạ Gia Di, có hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cô nói Tần Phi cùng Trạch Vũ liên quan như thế nào? Tiêu Tiếu, cô hiểu Tần Phi bao nhiêu? Gia Di chậm rãi mở miệng nói. Rõ ràng cô ấy cũng không biết mối thù hận giữa Tần Phi cùng Hàn Thị. Nếu không, cô ấy sẽ không kinh ngạc đến như vậy. Tần Phi không có nói cho cô ấy biết bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng anh, nhưng lại nói mình, đây có phải là mình đã có một vị trí nhất định trong lòng anh ấy? Anh ấy muốn sống cùng mình cả đời ư? Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Gia Di cảm thấy vui vẻ. Cô muốn nói cái gì? Lãnh Tiêu Tiếu nghe được lời nói của Hạ Gia Di, có đôi chút không hiểu. Về thân thế của Tần Phi, cô có gặp người thân của anh ấy chưa? Thân thế? Người thân? Vấn đề mà Hạ Gia Di nói khiến Tiêu Tiêu nghĩ mà cười trừ. Biết anh ấy mấy năm rồi, nhưng anh chưa bao giờ nhắc tới người nhà cả. Có lần cô đã hỏi anh, thế nhưng anh lại không trả lời. Trên mặt lộ ra hận ý nồng nặc, khiến Tiêu Tiếu cảm thấy rất sợ hãi. Kể từ lần đó về sau, Lãnh Tiêu Tiếu cũng không hỏi lại anh. Đúng, bởi vì ba của anh ấy lần đầu tiên đầu tư kinh doanh, bị người khác hãm hại, cho nên phá sản, rồi sau đó tự sát. Mà mẹ của anh ấy... Hạ Gia Di dừng lại, không nói nữa. Bởi vì vậy, Tần Phi rất đau lòng. Thì ra đằng sau cái vẻ mặt lạnh lùng vô tình này lại có nhiều cay đắng như vậy. À, Vậy mẹ anh ấy đi đâu? Lãnh Tiếu Tiếu nghe được lời nói của Hạ Gia Di, trong lòng đột nhiên co rút đau đớn. Cô đột nhiên hiểu ra, trước kia Tần Phi nói còn có chuyện anh chưa làm xong, như vậy là anh ấy đang nói về chuyện này. Việc này nhất định có liên quan đến cái chết của ba Tần Phi, mà lúc anh chọn Hạ Gia Di cũng có nguyên nhân. Trong nháy mắt, Lãnh Tiêu Tiếu cũng đã sáng tỏ. Hạ Gia Di nhìn Lãnh Tiêu Tiếu, hiểu trong lòng cô ấy đang nghĩ tới điều gì. Gia Di thở dài một tiếng, nhìn mắt Tiêu Tiếu, thản nhiên nói. Đúng, đúng như cô suy nghĩ. Lúc anh ấy chọn tôi, thì ra là vì nguyên nhân đó. Lãnh Tiêu Tiếu kinh ngạc, nhìn vẻ thản nhiên của Hạ Gia Di. Chẳng lẽ cô không để ý sao? Để ý, tôi rất để ý. Nhưng mà đó là trước kia. Mặc dù biết anh ấy có mục đích mới lấy tôi, nhưng tôi cũng nguyện ý ở bên cạnh anh ấy. Ít nhất tôi còn có chỗ mà anh ấy cần. Tôi yêu Tần Phi, rất thích anh ấy, cho nên dù anh ấy làm tất cả những điều đó, tôi đều cam tâm tình nguyện. Tôi cũng đã từng rất hận cô, rất ghen tị với cô. Tại sao cô có thể chiếm cứ cả trái tim của anh ấy? Nhưng mà kể từ khi tôi gặp cô lần đó, tôi mới hiểu được anh ấy yêu cô là bởi vì cô thật đáng giá để anh ấy yêu. Hạ Gia Di chân thành nói xong, cô thật sự cảm thấy Lãnh Tiêu Tiếu là một người con gái lương thiện. Nếu như bại trong tay cô, mình cũng tâm phục khẩu phục. Gia Di, giữa chúng tôi không có gì cả. Lãnh Tiêu Tiếu nghe được lời nói của Hạ Gia Di, vội vàng giải thích. Không, Tiêu Tiếu, tôi không có nghi ngờ những thứ này. Tôi tin tưởng cô. Nhưng mà cô có biết người hãm hại ba của anh ấy là ai không? Lãnh Tiêu Tiếu nhìn nét mặt có điều ngụ ý của Hạ Gia Di, trong lòng giật mình. Là Trạch Vũ sao? Cũng không thể, chẳng lẽ là... Lãnh Tiêu Tiếu nghe nhắc tới Trạch Vũ, nhưng vừa nghĩ lại, thời điểm đó Trạch Vũ vẫn còn là trẻ con, nhất định là Hàn Á Minh. Tiêu Tiếu, cô biết không, cao ốc Hối Phong ban đầu chính là sản nghiệp của nhà họ Tần. Sau khi nhà họ Tần phá sản, bị nhà họ Hàn mua với giá thị trường, có thể suy nghĩ là biết người thao túng toàn bộ chuyện này là ai. Hạ Gia Di thở dài một hơi, giữa lông mày có sự bi thương. Xem ra cô ấy thật sự yêu Tần Phi, đối với Tần Phi chịu không ít khổ sở. Hạ Gia Di cảm động lây giống như mình. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Tiêu Tiếu thất kinh. Nếu như cao ốc tài chính Hối Phong thật sự là sản nghiệp của nhà họ Tần, vậy thì kẻ hãm hại ba Tần Phi nhất định là người của nhà họ Hàn rồi. Ban đầu, Tần Phi biết mình yêu chính là người nhà họ Hàn, trong lòng nhất định là cực kỳ khó chịu. Nghĩ tới đây, trong lòng Lãnh Tiêu Tiếu dâng lên một tia đau lòng. Đúng vậy, trên thương trường chính là tàn khốc như vậy đấy. Chỉ vì lợi ích có thể không từ thủ đoạn nào. Ban đầu, ba Tần Phi cũng vì quá tin tưởng người phụ nữ kia, cho nên mới bị bại thảm như vậy. Người phụ nữ kia? Không phải là ba Trạch Vũ sao? Thế nào lại là người phụ nữ? Hàn phu nhân ư? Không, không thể nào. Hàn phu nhân cho Lãnh Tiêu Tiếu ấn tượng ấy sao là ôn hòa, uyển chuyển, hàm súc, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp. Lãnh Tiêu Tiếu không cách nào đem bà cùng người phụ nữ tàn nhẫn trong miệng Hạ Gia Di liên hệ với nhau. Đúng, chính là bà ta. Nếu như không phải là nghe Tần Phi nói, tôi cũng không thể nào tin nổi người phụ nữ dịu dàng hào phóng, cao quý đó lại sẽ là lòng dạ độc ác như vậy. Để thâu tóm Tần Thị cũng đã ngoan độc rồi. Thậm chí giá tiền cao ốc Hối Phong cũng đều hạ thấp. Khi nhiều người mua, không có một nhà dám đứng ra đấu giá. Cô biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì bọn họ đều trước một ngày cạnh tranh mục tiêu, tiếp nhận Yakuza Nhật Bản, uy hiếp nghiêm trọng. Cô nói xem người làm ăn, ai nguyện ý chọc phải thế lực hắc đạo? Thật sự là điên rồi, ngay cả con đường sống cũng không để lại. Một sai lầm nho nhỏ liền thua thành hai bàn tay trắng. Dù là bất luận kẻ nào cũng không cách nào tiếp nhận đả kích như vậy được. Hạ Gia Di có chút căm giận, bất bình nói. Gia Di, những thứ này có thật không? Lãnh Tiêu Tiếu vẫn không muốn tin tưởng tất cả. Trên thương trường chỉ vì lợi ích, xác thực sẽ không từ thủ đoạn, nhưng cũng không nên bức người đến đường cùng chứ. Thế nào? Cô không tin tôi sao? Không, không phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy... Nếu như mà tôi nói cho cô biết, Hàn phu nhân cao quý đó chính là mẹ Tần Phi, có phải cô lại càng không tin hay không? Cái gì? Hạ Gia Di nói tựa như một thiên lôi, không hề có điểm báo trước bổ vang, khiến Lãnh Tiêu Tiếu không hề có lực chống đỡ. Cô nhìn bộ mặt phớt tỉnh của Hạ Gia Di, cả kinh trợn mắt, há hốc mồm. Hàn phu nhân là mẹ Tần Phi, bà ấy cũng là mẹ Trạch Vũ. Trạch Vũ cùng Tần Phi. Hàn phu nhân bức chết ba Tần Phi, bức chết ba của con trai bà ấy. Đây đều là cùng một người ư? Trời ạ! Trong đầu Lãnh Tiêu Tiêu hỗn loạn, những thứ quan hệ phức tạp rối tung này khiến Lãnh Tiêu Tiêu không thể nào tìm được đầu mối. Trà trên bàn đang nguội, cô bưng chén trà nguội lên, uống một hơi cạn sạch, giống như muốn cho nước trà lạnh như băng thức tỉnh suy nghĩ của mình. Ra gì? Tôi không hiểu. Đây rốt cuộc vì cái gì? Còn nữa, cô cần tôi giúp cái gì? Để cho anh em bọn họ quen biết nhau sao? Nhưng đây cũng quá... Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy tất cả cũng quá không hợp lý rồi. Đừng nói là mình có phần hoài nghi. Nếu nói cho Trạch Vũ, anh cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Tiêu Tiếu, cô phải tin tưởng Tần Phi. Những năm gần đây anh ấy cũng là vì báo thù mà sống. Anh ấy không cần thiết gạt chúng ta. Tôi cho cô biết những thứ này là muốn cho cô biết. Tần Phi làm mấy chuyện này cũng có nguyên nhân. Tôi cũng không muốn cho anh em bọn họ quen biết nhau. Chỉ muốn ngăn cản anh em bọn họ tương tàn lẫn nhau thôi. Tôi vẫn không hiểu. Hiện tại Lãnh Tiêu Tiếu cực kỳ mơ hồ. Tiêu Tiếu, Hàn Thị trúng thầu vụ án hàng Hoa Kỳ, cô có biết không? Tôi biết. Lãnh Tiêu Tiếu không có xa lạ gì đối với vụ án kia. Đó là dự án đầu tư gần đây Hàn Thị tương đối coi trọng nhất. Hàn Thị trúng thầu là bởi vì biết giá khởi đầu của Hạ Thị chúng tôi. Hơn nữa, giá khởi đầu là Tần Phi cố ý để lộ. Mục đích chính là muốn lấy tội danh buôn bán cơ mật trên lưng Hàn Thị. Có thật không? Tần Phi thật sự làm như vậy sao? Vậy Trạch Vũ sẽ không có chuyện gì chứ? Lãnh Thiếu Thiếu theo bản năng lo lắng lại là Hàn Trạch Vũ có thể dính líu đến chuyện này hay không? Tiếu Tiếu, cô thật sự rất thích anh ta. Thật sao? Nếu như Tần Phi tra cứu phương hướng trước, Hàn Trạch Vũ là chạy không thoát trách nhiệm luật pháp đâu. Gia Di, Tần Phi làm sao sẽ biến thành như vậy? Không phải Trạch Vũ rất vô tội sao? Nghe Trạch Vũ có thể có chuyện. Tâm tình của Lãnh Tiêu Tiếu đột nhiên kích động. Hạ Gia Di nhìn phản ứng của Lãnh Tiêu Tiếu, đột nhiên có chút bi ai thay Tần Phi. Cô gái trong lòng anh, tâm niệm yêu sau khi biết tất cả sự tình, cả trái tim vẫn hướng về phía Hàn Trạch Vũ. Hạ Gia Di đột nhiên có chút tức giận. Vô tội à? Rốt cuộc ai mới là vô tội nhất? Vừa mới sinh ra không lâu, mẹ liền vì gả cho người đàn ông khác mà bỏ lại anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, chẳng những không có quan tâm đến anh ấy, còn cướp tất cả thuộc về anh ấy, làm hại anh ấy ngay cả người cha duy nhất cũng mất đi. Chẳng lẽ anh ấy cũng không vô tội sao? Anh ấy không nên hận sao? Không nên trả thù sao? Cảm nhận được sự tức giận của Hạ Gia Di, Lãnh Tiêu Tiêu có chút mờ mịt nhìn cô ta. Bốn mắt nhìn nhau, tâm linh trong nháy mắt thông nhau. Hai người đột nhiên hiểu đối phương. Cuối cùng ánh mắt hai người cũng bình tĩnh trở lại. Lãnh Tiêu Tiếu phản ứng dễ hiểu. Mình không giống nhau sao? Biết rất rõ hành động làm việc của Tần Phi làm tổn hại tới Hạ Thị. Mình không phải là mắt nhắm mắt mở sao? Ban đầu Tần Phi vì ép mình rời khỏi công ty, đã dùng vitamin đổi thuốc trợ tim của mình, làm hại bệnh mình tái phát về vào bệnh viện. Mình chẳng có cái gì cả sao? Thậm chí còn ở trước mặt bác sĩ cùng cha thay anh che giấu chuyện này. Chính mình làm tất cả, không phải là duy trì tình yêu mù quáng đối với người mình yêu hay sao? Cô gái à? Cô gái? Thời điểm yêu đều là mắt mù, tâm manh. Không thấy rõ, không nghĩ ra. Yêu đều quan trọng hơn so với tất cả. Có lúc thậm chí còn rất muốn coi trọng hơn so với sinh mệnh của mình ư. Hai người cũng không có nói thêm một câu. Đột nhiên giữ vững trầm mặc, khiến không khí có chút lúng túng. Yên lặng đi qua, hình như có chút vắng lạnh. Lãnh Tiêu Tiếu do dự chốc lát, mở miệng trước,

mà nhìn thấu trong lòng của đối phương. Chỉ là đây là chuyện có liên quan đến phép tắc thương trường. Mà hôm nay, thế nhưng anh lại ở trong mắt của Lãnh Tiêu Tiếu thấy được loại chuyện này. Cô không phải một người phụ nữ yêu tiền. Hàn Trạch Vũ vẫn tin chắc một điểm này. Mặc dù ngoài mặt cô là bởi vì tiền mà lựa chọn bán mình, nhưng mà trên thực tế, cô là thành yêu, yêu không có chút tâm tư nào. Trước tiên em cứ nói xem đấy là việc gì. Chỉ cần anh có thể giúp, anh sẽ không từ chối. Hàn Trạch Vũ không đáp ứng. Từ bản năng thương nhân, dưới tình huống không biết rõ mục đích bắt đầu của đối phương, anh tuyệt đối không thể nào lấy ra lá bài của mình trước. Trở lại trong phòng, Trạch Vũ như cũ không bỏ được để xuống. Lãnh Tiêu Tiếu dãy dụa từ trên thân anh. Hơi thở ấm áp bao vây lấy Lãnh Tiêu Tiếu. Cô để túi xuống, cởi áo khoác màu đỏ lửa xuống, lộ ra thân người với đường cong lả lướt. Lãnh Tiêu Tiếu không lấy được đáp án. Cô muốn từ trong miệng Hàn Trạch Vũ, tinh thần có chút không tập trung suy nghĩ, căn bản không chú ý đến ánh mắt Hàn Trạch Vũ, nóng bỏng, đuổi theo cô. Hàn Trạch Vũ kéo Lãnh Tiêu Tiếu có chút ngây ngẩn qua, ôm cô đặt ở trên đùi của mình, dịu dàng thắm thiết nhìn cô, nghiêm túc hỏi. Tiêu Tiếu, em rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ánh mắt Hàn Trạch Vũ nghiêm túc càng khiến cho tinh thần Lãnh Tiêu Tiếu không yên. Vậy cũng không có gì, em vẫn không nghĩ được, chờ em nghĩ xong, chính em lại nói cho anh biết. Lãnh Tiêu Tiêu có chút khẩn trương, nói chuyện cũng biến thành không lưu loát. Thực sự cô vẫn không có ý nghĩ phải làm sao nói chuyện này với Trạch Vũ, chỉ là đơn thuần thỉnh cầu anh bỏ qua cho Tần Phi hay sao, hay là muốn tiết lộ một chút bí mật có liên quan cho anh. Hàn Trạch Vũ bắt được đáy mắt của Tiêu Tiêu hốt hoảng và mâu thuẫn, trong lòng của anh có một tia nghi ngờ. Cũng tốt, em nghĩ cẩn thận rồi nói cho anh biết. Vậy bây giờ có phải tới lượt anh hay không? Hàn Trạch Vũ vây quanh eo Lãnh Tiêu Tiếu, giọng điệu hết sức thân mật. Anh ôm em trước. Tới lượt anh nên cái gì nha? Đối với câu nói không đầu không đuôi này của Hàn Trạch Vũ, Lãnh Tiêu Tiếu khẽ nhíu mày, nâng lên một chút không hiểu. Yêu cầu của anh nói xong rồi, nên em nói yêu cầu của em đi. Hàn Trạch Vũ cười xấu xa, đầy mắt tà mị cũng ám chỉ Lãnh Tiêu Tiếu yêu cầu của anh là cái gì. Khuôn mặt tươi cười, gò má ửng đỏ của Lãnh Tiêu Tiếu dùng rằng muốn đứng dậy. Cái đó, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay em mệt quá nha, em đi tắm đã. Ừ, đề nghị của em không tệ, tắm sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cho nên anh quyết định hiện tại anh cũng muốn đi tắm. Liền hiện tại. Đúng, ngay bây giờ. Hàn Trạch Vũ giống như phô trương gật đầu, ôm lấy Lãnh Tiêu Tiếu lên lầu 2. Trạch Vũ, thả em xuống, anh phải tắm, vậy trước tắm xong đã, bây giờ em vẫn còn rất mệt mỏi, em có thể chờ một lát. Lãnh Tiêu Tiếu vừa nhìn rành rành, có chút nóng nảy. Từ lúc cứu giúp Tế Huyện trở lại, thân thể của cô hàng đêm thừa hoan để cho cô thật sự có chút không chịu nổi. Cô quả thật không cách nào tưởng tượng, ban ngày anh mệt mỏi cả ngày, đến buổi tối còn có tinh lực tốt như vậy, đòi lấy vô độ đối với cô. Không cần, anh nhớ em cũng mệt mỏi, chúng ta hôm nay cùng nhau tắm là tốt nhất. Hàn Trạch Vũ cố ý mập mờ nói xong, mạnh mẽ ôm cô vào phòng tắm. Khóa cửa lại, Hàn Trạch Vũ buông cô xuống, tự mình đến xả nước tắm cho cô. Nhìn bộ dáng anh từng lần một thử nước, ôn nhu, nghiêm túc, Lãnh Tiêu Tiếu đột nhiên có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nghĩ đến yêu cầu kia của mình, trong lòng cô tư vị chồng chất. Một người đàn ông cao ngạo như vậy lại có thể biết tự mình làm những chuyện này. Anh thật thay đổi rồi sao? Xả xong nước, Hàn Trạch Vũ liếc mắt nhìn Lãnh Tiêu Tiếu. Anh giúp em cởi sao? Nghe được câu hỏi của Hàn Trạch Vũ, Lãnh Tiêu Tiếu vội vàng quay lưng lại, vừa cự tuyệt ý tốt của anh, vừa tự mình hốt hoảng cởi nút áo. Không cần, không cần, em tự mình làm là được rồi. Hàn Trạch Vũ nhìn bộ dáng Lãnh Tiêu Tiếu khẩn trương, cười khẽ một tiếng, bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Lãnh Tiêu Tiếu khó hiểu nửa ngày mới cởi áo khoác, nghe được sau lưng đột nhiên vang lên một hồi tiếng nước chảy. Cô quay đầu liếc trộm một cái. Hàn Trạch Vũ đã sớm cởi hết, đánh thẳng, mở vòi hoa sen, thoải mái tắm. Nhìn Hàn Trạch Vũ quay lưng đối với mình, Lãnh Tiêu Tiếu nhanh chóng cởi quần áo ra, nằm vào bồn tắm. Cô nửa híp mắt, nằm ở trong nước, dùng một cái khăn lông thỏa đáng để che bộ vị trọng điểm của mình. Mặc dù đã từng có tiếp xúc thân mật với Hàn Trạch Vũ, nhưng cô vẫn chưa có thói quen bộ dạng tương đối lõa lồ trước mặt anh. Bồn tắm mang theo chức năng xoa bóp, lướt sóng, khiến thân thể Lãnh Tiêu Tiếu mệt mỏi, lấy lại được thoải mái cực lớn. Một dòng nước chảy đánh thẳng vào giống như là mang theo tác dụng thôi miên, khiến Lãnh Tiêu Tiếu buồn ngủ. Hàn Trạch Vũ tắm xong, quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lãnh Tiêu Tiếu. Bộ ngực kia nhiệt lượng xông thẳng vào trong cổ họng. Anh gian nan nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt càn rỡ dao động qua lại ở trên người của cô. Cô nhắm chặt mắt, lông mi ẩm ướt càng thêm lộ ra vẻ đen nhánh, môi đỏ thẫm mím chặt giống như là lặng lẽ phát ra mời gọi đối với mình. Tiểu yêu tinh này, bất kỳ thời điểm gì, cô đều là mê người như vậy. Bất kỳ một hành động vô tình nào cũng hấp dẫn anh thật sâu. Bộ dạng cảnh tượng này so với trần chuồng không chút nào che giấu, càng thêm hấp dẫn chết người. Hàn Trạch Vũ chậm rãi đi về phía cô, đứng ở bên cạnh bồn tắm lớn, cẩn thận quan sát trên người cô một tấc da thịt. Rất dễ nhận thấy, Lãnh Tiêu Tiếu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Một chút xấu hổ hiện lên trên gương mặt tuấn lãng của Hàn Trạch Vũ. Anh biết những ngày qua cô mệt muốn chết rồi. Từ bệnh viện trở lại, thân thể của cô cần nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà có báu vật như vậy ngay trước mắt, anh làm sao có thể làm được không động lòng, không động tình. Anh thật sự là không thể khống chế được mình, kích động muốn cô. Vừa chạm đến cô, liền không cách nào dừng lại. Giống như cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng chiếu ở trên người, Lãnh Tiêu Tiếu hoảng sợ mà tỉnh, mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi con ngươi thâm thúy của Hàn Trạch Vũ kia. Trên mặt hiện lên một mảnh màu đỏ. Đột nhiên phát hiện mình trần trụi, nằm ở trong bồn tắm. Lãnh Tiêu Tiếu vội vàng vòng chắc hai cánh tay, bộ dáng ngượng ngùng khiến Hàn Trạch Vũ càng thêm động lòng. Đừng có che, để cho anh thưởng thức thật tốt một chút. Biết không, mới vừa rồi, em giống như là mỹ nhân ngủ trong đồng thoại đó, chờ hoàng tử đến hôn tỉnh, đẹp khiến cho người ta kinh ngạc. Hàn Trạch Vũ ca ngợi chân thật, xuất phát từ nội tâm. Lãnh Tiêu Tiếu do dự chốc lát, buông xuống cánh tay có chút cứng ngắc, thỉnh thoảng ánh lên thẹn thùng, nhìn về phía Hàn Trạch Vũ. Lúc ánh mắt của Lãnh Tiêu Tiếu dịu dàng nhìn bốn phía, tay của Hàn Trạch Vũ mò vào trong nước, ở dưới nước khẽ vuốt ve thân thể của cô, hưởng thụ phần cảm xúc tơ lụa này. Hô hấp của anh càng ngày càng thô ráp, càng ngày càng gấp rút, anh nâng cằm Lãnh Tiêu Tiếu lên, vừa bá đạo lại vừa dịu dàng rơi xuống một nụ hôn. Giống như là thưởng thức rượu tinh khiết và thơm ngọt một dạng, từ cạn đến sâu, từ dịu dàng đến nóng rực. Theo cả thân thể Hàn Trạch Vũ bước vào, nước trong bồn tắm tràn ra ngoài, anh nâng mông Lãnh Tiêu Tiếu ra, ngồi ở trên cái vật cứng nóng kia. Trạch Vũ! Lãnh Tiêu Tiếu nhắm hai mắt lại, kêu tên của anh, nhiệt nóng trong cơ thể, tìm được lối ra. Anh nhiệt tình cảm nhận được ấm áp và khít khao đến từ cô, giống như là ngựa hoang mất cương, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiếu Tiếu, em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh. Anh yêu em, Tiếu Tiếu. Hàn Trạch Vũ chân tình lộ ra sự tỏ tình, khiến Lãnh Tiêu Tiếu kích động không thôi. Cô uốn éo người, theo tiết tấu thả mình ra, mặc cho anh mang theo mình lên đến đỉnh điểm, cao trào. Đúng là muốn mình vừa dây dưa cả đêm, cảm giác đau nhức như cũ là rõ ràng như thế. Lãnh Tiêu Tiếu nhẹ nhàng chuyển qua cánh tay Hàn Trạch Vũ, vòng ở trên eo cô, khoác qua áo ngủ, ngồi dậy. Lui đi nhiệt tình, trong đầu Lãnh Tiêu Tiếu thanh tỉnh, tràn vào lời nói tối hôm qua của Hạ Gia Di. Cô nhìn Hàn Trạch Vũ ở bên cạnh, vẫn còn ở trong mộng, thở dài một tiếng. Mình làm sao mà mở miệng đây? Chuyện này rốt cuộc nếu như muốn xử lý, mới có thể không làm tổn thương đến bất kỳ người nào. Đôi tay lặng lẽ vòng trên eo Lãnh Tiêu Tiếu, giọng nói trầm thấp tử tính cắt đứt suy nghĩ của cô. Sáng sớm mặt ủ mày ê, than thở. Chẳng lẽ anh vẫn chưa thỏa mãn em sao? Không phải, chính em đang nghĩ đến một việc khác. Lãnh Tiếu Tiếu cười duyên một tiếng, dựa theo anh. Ồ, nghĩ gì thế? Đang suy nghĩ tìm anh muốn cái gì sao? Hàn Trạch Vũ cũng không quên tối hôm qua, Lãnh Tiếu Tiếu muốn nói lại thôi. Anh dường như tùy ý, hỏi. Đúng rồi, Trạch Vũ, hỏi anh một chuyện. Một người vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà đắc tội anh. Hiện tại, anh có cơ hội trừng phạt anh ta. Anh sẽ nhẹ tính bỏ qua cho anh ta không? Lãnh Tiếu Tiếu lấy ví dụ thử thăm dò Hàn Trạch Vũ. Hàn Trạch Vũ nhíu chặt mày, trong lòng có dự cảm nào đó. Cái này khó mà nói. Đầu tiên, muốn xem nguyên nhân bất đắc dĩ kia là cái gì. Còn nữa phải xem anh ta đã đắc tội với anh như thế nào nếu muốn tranh người phụ nữ của anh. Đây là việc tuyệt đối không thể tha thứ được. Hàn Trạch Vũ nói đùa qua, vô ý lén liếc Hàn Tiếu Tiếu một cái. Chỉ thấy sắc mặt cô hơi đổi, thân thể hơi cứng ngắc. Suy đoán trước trong lòng càng xác định thêm một chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 18 của bộ truyện Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.